Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1038, tự tại trưởng lão. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, lần này lựa chọn chọn lựa đệ tử lựa chọn chế độ. Do các ngươi tới chọn chúng ta 6 người bên trong một người trong đó thành tựu sư phụ của các ngươi. Ngày sau hướng dẫn tu luyện của các ngươi, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu tiến hành lựa chọn. Cứ dựa theo các ngươi giờ phút này đứng vững thứ tự tới từng bước tiến hành lựa chọn đi. Linh thức từ Lưu Kiệt Nam trên người chợt lóe lên, mày trắng trưởng lão hướng về phía mọi người nói, nếu như dựa theo vị trưởng lão này nói cái này thứ tự mà nói. Vậy Lưu Kiệt thuộc về cái thứ tư lựa chọn người. Đoạn Thiên Trần thuộc về cái thứ ba, Ngô Chiêu cùng thần bí kia nam tử phân biệt đứng hàng thứ nhất thứ hai. Còn như vậy cuối cùng một người người đi đường năng lực người. Chính là xếp đến cuối cùng tiến hành lựa chọn, tiếng nói rơi xuống, kể cả quần áo đen ông già ở bên trong tất cả 6 vị trưởng lão rối rít đem tầm mắt nhìn về phía cái. Đầu tiên tiến hành lựa chọn Ngô Chiêu, Ngô Chiêu thấy vậy. Cái đầu tiên đi ra, tiến lên một bước, tầm mắt ở 6 vị trưởng lão trên mình không ngừng quan sát. Một vòng, hai tay trực tiếp ôm chung một chỗ, nhìn dáng dấp tên này đã là có quyết định. Các vị trưởng lão, tiểu tử ta đã sớm quyết định xong, ta nguyện ý đi theo cái này một vị trưởng lão tiến hành tu luyện. Xin trưởng lão cho phép ta trở thành đệ tử của ngài. Một khắc sau, Ngô Chiêu tầm mắt trực tiếp nhìn về phía 6 vị trưởng lão ở giữa một vị trong đó. Tầm mắt chỉ chỗ, chính là bọn họ đi tới nơi này lúc một mực thuộc về chủ trì tràng diện một vị kia ông già lông mày. Trắng, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, vị này ông già lông mày trắng ở 6 tên trưởng lão ở giữa địa vị rõ ràng không thấp. Nếu không cũng sẽ không như vậy tự do tự tại mở miệng nói chuyện. Quần áo đen ông già đối mặt vị này ông già lông mày trắng cũng là một bộ một mực cung kính hình dáng. Có thể tưởng tượng được vị trưởng lão này thân phận, Ngô Chiêu thằng nhóc này rốt cuộc vẫn là tâm tư kín đáo. Ở mọi người cũng không biết trước mặt cái này 6 vị thân phận trưởng lão cao thấp lúc đó. Từ dấu vết bên trong, hắn đã lựa chọn trước liền một vị thân phận không thấp trưởng lão. Ngô Chiêu so với ai khác đều biết, ở linh tôn môn bên trong tìm được một người thực lực và thân phận không thấp trưởng lão làm vì mình. Sư phụ, đối với mình tu luyện về sau là có bao nhiêu trợ giúp? Một điểm này ở bất kỳ thế lực bên trong đều là chân lý. Để ở nơi đâu đều là thích hợp. Hừ, thằng nhóc ngươi ngược lại là linh tính, dù muốn hay không trực tiếp chọn chúng ta võ động cung nhị trưởng lão. Nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy nhị trưởng lão sau này sẽ là sư phó của ngươi. Còn không nhanh chóng được thầy trò lễ vật. Mắt thấy Ngô Chiêu nơi này làm ra lựa chọn, trước khi quần áo đen ông già từ trưởng lão mở miệng. Ngô Chiêu cũng là linh tính, lần nữa hướng về phía tự chọn nhị trưởng lão trực tiếp bái bái. Ngay sau đó lui trở về đội ngũ 5 người bên trong đứng yên. Vận khí không tệ, vừa lên tới liền trực tiếp chọn cái này võ động cung nhị trưởng lão. Chính là không biết ta có thể chọn được xếp hàng thứ mấy trưởng lão. Ngô Chiêu lui về, thần bí nam tử mở miệng cười nói. Nói tới cái này linh tôn môn 24 cung sự việc. Hai người là đã sớm biết cái này mỗi một cung bên trong nguyên tắc. Trừ chủ điện lĩnh tôn đại điện ra. Còn lại cái này 24 cung mỗi một cung đô phân biệt do 5 đến 7 tên trưởng lão phụ trách xử lý thường ngày sự vật. Tất cả 24 cung cung chủ chỉ có một, đó chính là toàn bộ linh tôn môn cung chủ linh vương. Mà trong ngày thường quản lý những thứ này 24 cung trưởng lão, dĩ nhiên chính là mỗi một bên trong cung nói chuyện người. Mà mỗi một cung trưởng lão bên trong lại sẽ dựa theo nhất định nguyên tắc phân chia thành nhất định hạng. Hạng càng cao tự nhiên quyền lợi càng lớn. có thể có được một vị có đủ quyền nói chuyện sư phụ. Hôm đó sau ở nơi này, võ động cung bên trong dĩ nhiên là đi ngang tồn tại. Thần bí nam tử giống vậy tiến lên một bước, ở sau khi suy nghĩ một hồi, rốt cục thì đem tầm mắt nhìn về phía mày trắng nhị trưởng lão bên người một người trưởng lão. Theo hắn quyết định, vị trưởng lão này ở võ động cung bên trong thân phận rốt cuộc ra ánh sáng đi ra. Lại là ước chừng thấp hơn mày trắng nhị trưởng lão đứng hàng thứ ba một vị trưởng lão. Hừ, nhị trưởng lão tam trưởng lão đều là bị cái này Ngô Chiêu hai người chọn đi. Ta nếu là hơi lơ là, ngày sau ở nơi này võ động cung bên trong há chẳng phải là bị cái này hai người đè đi. Đây có thể như thế nào cho phải? Như vậy dễ hiểu chân lý Đoạn Thiên Trần tự nhiên rõ ràng. Mắt thấy hai vị hạng không thấp trưởng lão đã bị mình kẻ thù chọn. Thời khắc này hắn lòng như lửa đốt. Ha ha, Ngô gia cùng Đoàn gia hai cái thằng nhóc. Thật giống như gần đây cái này hai đại thế gia ở Đỏ Trấn đang đánh nhau chết sống. Không nghĩ tới lần này lại đôi đôi thông qua khảo hạch gia nhập chúng ta Linh Tôn Môn. Lão phu rõ ràng ngươi giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ chút gì. Có loại này tâm tư, còn không bằng suy nghĩ một chút ngày sau nên như thế nào nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Ngoại giới nơi tuân thủ người mạnh là vua quy tắc, ở chúng ta Linh Tôn Môn bên trong giống vậy dùng thích hợp. Đoạn Thiên Trần trong miệng nói bị một bên đứng vững quần áo đen ông già nghe được. Ông già lúc này liền là lên tiếng nhắc nhở. Cái này cái gọi là tuyển chọn nghi thức đại biểu cái gì? Không có ai so bọn họ cái này mấy vị trưởng lão rõ ràng hơn. Những trưởng lão này đến tuổi tác như vậy, từng cái vậy sớm đã là thành nhân tinh giống vậy tồn tại. Làm sao sẽ không được rõ dưới sàn lưu kiệt đám người tâm lý đây? Từ trưởng lão nói thật là không tệ. Tu hành cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Vận khí là một mặt, nhưng tự thân nhân tố càng chiếm cứ tuyệt đại đa số nguyên nhân. Nghĩ xong liền trực tiếp chọn đi. Đoạn Thiên Trần băn khoăn Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng. Nhưng Lưu Kiệt tự cho mình từ đầu đến cuối tuân theo nguyên tắc này tuyệt đối là không cách nào sửa. Đổi chân lý, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là thứ thiệt đạo lý cứng rắn. Là ta hồ đồ, đa tạ Lưu huynh đệ và từ trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Bị hai người vừa nói như vậy, Đoạn Thiên Trần trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc đi ra. Ngay sau đó tiến lên một bước thả ra linh thức, ở còn mấy tên khác trưởng lão trên mình không ngừng lưu truyền. Suy tính kết quả muốn chọn vị nào thành tựu tương lai mình lão sư. Hừ, ta xem mấy người các ngươi lão già kia là chán sống. Chuyện lớn như vậy lại vậy không cho ta biết. Chẳng lẽ ta tự tại trưởng lão đã coi là không được võ động cung trưởng lão? Giữa lúc Đoạn Thiên Trần chuẩn bị làm ra suy tính thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên đột ngột truyền vào mọi người trong lỗ tai. Đoàn người men theo thanh âm nhìn, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Người đến là một người 30-40 tuổi bộ dáng nam tử. Đồng dạng là cả người quần áo đen. Cùng hiện trường những trưởng lão này quần áo giống nhau như đúc. Nhìn dáng dấp cũng là cái này võ động cung một vị trưởng lão. Chỉ bất quá và hiện trường cái này mấy vị trưởng lão so với. Người này rõ ràng cho thấy trẻ hơn lên mấy phần. Hình dáng lên cùng với trong tuổi trẻ tuổi. Cũng để cho người này nhìn qua chân thực có chút không đáng tin cậy. Cái này nam tử mới vừa xuất hiện. Liền là một bộ biếng nhác hình dáng, chung quanh thân thể lại là quanh quẩn nồng đậm mùi rượu. Nhìn dáng dấp lại là uống nhiều rượu. Khá tốt ta tự tại trưởng lão mình dài cái lòng. Nếu không lần này đệ tử tuyển chọn vừa không có chuyện ta. Vừa vặn gần đây dỗi rãnh hoảng, nuôi người đệ tử vui đùa một chút vậy không phải là không thể. Chàng trai nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.